Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1879, cửu thải hoàng báo. Hoàng cung đã bị thần võ pháo nổ sụp, trong hoàng thành vàng bạc thiết ba loại hộ vệ đại thể tử thương. Thế nhưng thành bên ngoài phàm nhân còn rất nhiều, chỉ cần niết phàm giới vẫn tồn tại, thì có liên tục không ngừng phàm nhân liều chết xung phong. Vì bọn họ quốc chủ giết địch, thấy xa chỗ lại có rất nhiều phàm nhân liều chết xung phong. Mai Tam Nương bấm thắt lưng cả giận nói, các ngươi người phần nhiều là đi, người của lão nương ngựa cũng không thiếu. Chuẩn bị mở pháo, cho ta đánh đám người kia, tới nhiều thiếu oanh bấy nhiêu. Thần võ pháo tuy là uy lực cự đại, thần võ bắn ra cũng không phải là chưa dùng hết. Mai Tam Nương phân phó thủ hạ phản hồi Tình Châu điều binh. Phản chính nàng là đại phổ tể tướng, một tiếng lệnh hạ đủ để triệu tập vô số quân binh. Cái này vị nữ tể tướng là định dùng đại phổ binh sĩ cùng niết phàm quốc tới một trận đại chiến. Thần võ pháo có thể nổ chết phàm nhân thậm chí tu sĩ, lại đối với tán tiên nguyên thần vô hiệu, tàn phá trong đại điện. Niết phàm trần vẫn là cao cao tại thượng đế vương, phàm nhân giữ ác chiến, lấy hoàng cung vì chiến trường bạo nổ phát, thần võ pháo phun ra ngọn lửa. Niết phàm quốc phàm nhân ngược lại hạ một mảnh lại vọt tới một mảnh, thây phơi khắp nơi. Niết phàm trần hiệu lệnh lấy phương thức đặc thù truyền khắp niết phàm quốc. Ức vạn phàm nhân vô luận rất xa đều ở đây liên tục không ngừng tới rồi. Hỗn nguyên bình bên trong đại phổ binh sĩ cũng ở trong hàng đội lao ra, hàng ngàn hàng vạn. So với việc phàm nhân giữa chiến tranh, Từ Ngôn cùng niết phàm trần ác chiến có thể nói quỷ dị hung hiểm. Ống tay áo vung lên, một tòa pho tượng kỳ lân oanh minh đổ nát ra, làm niết phàm giới giới linh. Niết phàm trần mới là nơi này chủ nhân, trông coi niết phàm giới pháp tắc, mang chỉ điểm đi. Tòa thứ hai pho tượng kỳ lân tứ phân ngũ liệt, mặc dù là ngoại lai người, tấn thăng làm độ kiếp Từ Ngôn có chống lại phép tắc năng lực. Người sẽ bị niết phàm kiếm chém giết. Ngoại lai người, niết phàm trần cười lạnh đẩy ra một trường. To lớn trưởng ấn ở Từ Ngôn thân sau ấn ra vạn trượng sâu vực sâu. Vậy đi thử một chút được rồi. Nhìn ngươi niết phàm kiếm uy lực kinh người, vẫn là của ta hỗn nguyên bình càng tốt hơn. Đứng ở vách núi một dạng đặt chân, Từ Ngôn thần sắc không thay đổi. Hoàng cung phía trên cự đại bình thể trên, lên, sáng lên từng đạo hoa văn. Rốt cục, đạt được độ kiếp cảnh Từ Ngôn, trao đổi hỗn nguyên bình. Mê thất ở niết phàm giới đao kiếm long ly chiếm được triệu hoán. Ở xa xôi ngoài khơi trên, lên, chạy nhanh đến. Tuy là lấy tiên thiên linh bảo hỗn nguyên bình lực lượng đối kháng niết phàm trần, Từ Ngôn trong đầu thủy chung có nghi hoặc đang phập phồng. Hắn có thể kết luận lần nữa tỉnh lại niết phàm trần tuyệt không phải nguyên chủ. Liền tán tiên nguyên thần đều có thể khống chế tên, trình độ đáng sợ đã vượt qua xa niết phàm trần nguyên thần. Cửu thải hoàng báo, cấm chế gia thân. Suy nghĩ thời khắc, tòa thứ ba pho tượng kỳ lân cũng oanh minh sụp xuống. Từ Ngôn cùng niết phàm trần chiến đấu liên lụy những thứ này pho tượng to lớn. Mắt thấy AO pho tượng sẽ sụp đổ, ánh mắt trầm xuống. Từ Ngôn phất tay đánh ra một đạo bàng bạc linh lực mây mù, đem AO pho tượng bao phủ, đồng thời giống giận lên tiếng, tỉnh lại, AO, tỉnh lại, Vạn Hồng Vũ. Yêu thánh Vạn Hồng Vũ Từ Ngôn cũng không quen biết, thế nhưng AO là bằng hữu của hắn, hắn không thể thấy chết mà không cứu được. Linh khí mây mù bao phủ pho tượng, hình thành kiên cố phòng ngự. Niết phàm trần cười nhạt lại có vẻ âm u vô tình, Từ Ngôn phải bảo vệ gì đó, niết phàm trần nhưng phải hủy diệt. Từng đạo lệnh không khí vỡ tan, linh lực kiếm thể theo niết phàm trần tay áo chung đánh tới, thẳng đến AO pho tượng. Từ Ngôn bất đắc dĩ chi hạ trong tiếng hít thở, đánh ra một quyền, quyền ảnh dường như thực chất, oanh minh chặn linh lực kiếm thể, cuối cùng vỡ vụn ở nửa khoảng không. Oanh, muộn hưởng không ngừng, giao phong hai người không ngừng xuất thủ, linh lực hình thành đao kiếm bay đầy trời trí, như thực chất quyền trưởng khí lãng bốn phía, đại địa không ngừng rạn nứt, hoàng cung trở thành phế tích. Không biết ác chiến bao lâu. Ao pho tượng rốt cục nhỏ đi. Cuối cùng bề ngoài rạn nứt. A, hảo khốn a, chớ quấy giày ta. Ngủ tiếp hội. Hô, hô, mất đi cấm chế trói buộc Ao. Không chỉ có hiện ra hình người. Vẫn còn ở khò khò ngủ say. Bị Từ Ngôn đá hai cái mới xoay người ngồi dậy. Người nào đá ta đây? Có để cho người ta ngủ hay không? Ồ, đây là gì địa phương? Đều ở đây đánh lộn đây. Sớm gọi ta là A. Ta Vạn Hồng Vũ hoan hỉ nhất vui mừng đánh nhau. A ô, A ô, nhảy một cái rất cao. Chứng kiến chung quanh thi sơn huyết hải. Tự xưng Vạn Hồng Vũ tráng hán hưng phấn không thôi. Từ Ngôn, nguyên lai là ngươi ở đây đánh lộn. Ha ha, ta tới giúp ngươi. A ô cười lớn hướng hạ một tháp eo. Hai cánh tay so với lực phát một tiếng gầm. Đúng là cầm lên một khối ngàn vạn cân đại đĩa. Ùng ùng ném về niết phàm trần. Yêu thánh lực không phải chuyện đùa. Cứ việc A-O còn không đạt được yêu thánh trình độ. Từ dung hợp kim ô chi vũ. Hắn đã có thể so với hóa vũ yêu tộc. Ngươi là A-O. Vẫn là Vạn Hồng Vũ. Từ Ngôn hỏi một câu. Ta là. Đều là ta. Hắc hắc. Ta là Vạn Hồng Vũ. Cũng là A-O. A-O A-O. A-O gãi đầu một cái. Khờ vừa cười vừa nói. Dường như đối với thân phận của mình không thèm quan tâm. Còn nhiều hơn một ít ký ức rất nhanh bị hắn ném chi não sau. Khờ ngốc người có trời xanh ưu thế. Vô luận kiếp này vẫn là kiếp trước. Đối với A-O mà nói tựa như một giấc mộng. Hắn xưa nay sẽ không đi hồi ức. Hắn chỉ nhớ rõ nay thiên. Thỉnh thoảng sẽ ngẫm lại rõ ràng thiên. Lại sẽ không nhớ tới hôm qua thiên. Thật là đói a. Nay thiên ăn chút gì a? Có thể tính tìm được ngươi. Món ăn của ngươi làm so với cái kia sử quỷ ăn ngon rất nhiều. Ta muốn ăn đại bàng dài. Còn có dê bò. Được rồi, còn muốn vài đầu yêu linh giải giải xám. Chịu chút ma tộc cũng được. Nhân tộc không tốt lắm ăn. Lòng của bọn họ có các loại mùi lạ. Chua ngọt đắng cay giống nhau không thiếu. Có hắc có bụi. Liền không có mấy người là đỏ. Nôn, nhớ tới đều ác tâm. A-O bắt đầu oán giận lên. Bị hắn đập trúng niết phàm trần tắc thì đơn giản phá khai rồi đá lớn. Chút nào phát không hư hại. A-O không đả thương được niết phàm trần. Là bởi vì hắn không có tiên thiên linh bảo. Chỉ có cưỡi hỗn nguyên bình Từ Ngôn. Mới có thể thương tổn đến niết phàm trần nguyên thần. Cứu A-O, Từ Ngôn hao phí không thiếu khí lực. Khuôn mặt sắc có vẻ hơi thương bạch. Niết phàm trần cũng giống vậy. Nguyên thần chi lực tiêu hao. Làm cho cái này vị niết phàm giới chủ nhân khí sắc dần dần suy. Theo khai chiến cho tới bây giờ. Từ Ngôn cùng niết phàm trần tranh đấu đã xảy ra một ít biến hóa. Hai người công kích thanh thế như trước kinh người. Thế nhưng uy năng lại biến được càng ngày càng yếu. Đến nhất sau niết phàm trần đánh ra kiếm hình linh lực biến đến vô cùng ảm đạm. Từ Ngôn thúc dục quyền trưởng linh lực cũng thay đổi được uy lực bình thường. Hai người tiêu hao là riêng mình linh bảo lực. Bọn họ đại biểu cho mỗi bên tự linh bảo khí linh. Niết phàm trần đại biểu cho niết phàm kiếm. Từ Ngôn đại biểu cho hỗn nguyên bình. Hai kiện thiên linh bảo chạm vào nhau. Tương đương với hai kiện thiên linh bảo ở lẫn nhau oanh kích đối kháng. Cứ việc tiên thiên linh bảo uy năng kinh thiên. Luôn luôn bị hao hết uy lực thời điểm, mà hao hết linh bảo uy năng, cũng tất nhiên sẽ xuất hiện kinh người thiên tượng. Răng rắc, thiên không điện tiếng sấm chớp, từng đạo lôi quang động lại ở thiên không, tạo thành niết phàm giới vết rách, tình châu đại địa, vô số nước sông khô cạn, mặt đất giãn, trong bầu trời đêm thiên khung dường như trải rộng mạng nhện. Rậm rạp đều là vết rách, tiếp tục như thế không phải biện pháp. Cảm giác được hỗn nguyên bình bên trong khủng bố. Thiên tượng, Từ Ngôn trói chặt hai hàng lông mày. Nếu để cho hỗn nguyên bình cùng niết phàm kiếm đồng quy vu tận. Như vậy tình châu sinh linh cũng chấp nhận này hủy diệt. Trầm ngâm thời khắc, Từ Ngôn đột nhiên cảm giác được chỉ nhọn mát lạnh. Một luồng phong tiết xẹt qua bên người. Chính tiêu tán ở hư vô. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.